Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 7, mở rừng. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã phải chứng kiến nỗi đau không bút nào tả xiết của gia đình Vũ. Nén nỗi đau thương quay vào chiến trường, thì Vũ lại gặp ngay một tình cảnh trái ngang. Anh Trường, đại đội trưởng của đại đội 3, đang bị nghi là gián điệp. Theo Thú về đến đại đội thì vừa về đến nhà, cơn sốt đã kéo đến. Gần một tuần lễ, Vũ chìm đắm trong những cơn mê hoảng hốt. Khi thì thấy cha với cái dáng gầy, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay, đội chiếc mũ lá, ôm chiếc cặp nâu, đang đứng bên bờ hồ hạnh phúc và gọi: "Vũ về đấy con, về uống nước, cậu pha rồi đấy." Con lúc lại thấy mình đang khoác ba lô, đứng dưới tán bàng nhìn qua cửa sổ, lặng lặng xem thằng Phúc nằm xoài, miệng mút mút cây bút chì nửa xanh nửa đỏ, tô lòe loẹt vào các đồ bài ở quyển tập đọc lớp 1. Ngẩng lên trông thấy anh, nó liền quăng mọi thứ phốc ra cửa, nhót luôn lấy chiếc mũ giải phóng của anh, chạy đi khắp phố, ra oai với bọn trẻ. Anh đuổi theo, nó hãi xuống bến phà, anh đuổi sát, nó nhảy xuống sông. Anh vừa lao theo, vừa hét ầm lên. Tỉnh mắt ra, đã thấy Thú ngồi cạnh, nét mặt cậu đầy vẻ lo âu nhìn Vũ. "Anh vừa nằm mê phải không? Cố ngồi dậy húp bát canh đùng đình, co mộc nhĩ ngon lắm. Ăn, anh Vũ nha, đang bốc hơi đây này, anh cố húp đi." Và cho đến bây giờ, người anh vẫn luôn hốt hoảng vì cơn mê giữa cơn sốt nóng buổi trưa hôm kia. Lúc ấy, hai chiến sĩ của tiểu đội anh trói anh Trường rong về quê. Anh chạy theo họ, hết hò hét, lại van lẩy họ cởi trói. Họ không nghe. Đi đến giữa sân vận động trường cấp 3, họ trông thấy chị Lý. Anh Trường vung tay tung hết dây chạy vụt đi, vừa chạy vừa gọi: "Lý ơi, em, anh về với em đây." Nhưng chị Lý nhìn anh Trường Trường rồi quát: "Đồ phản bội tổ quốc, mày không xứng đáng, đồ hèn nhát, mày..." Rồi chị ôm mặt khóc và chạy. Vũ đuổi theo, chạy rượt mãi mới đón đầu gặp chị ấy. Chị ấy chạy ngoắt lại, Vũ chạy theo gào: "Chị Lý ơi, đừng lầm, anh Trường tốt lắm, đừng chạy nữa, chị Lý." Mở mắt ra lại đã thấy Thú đang hai tay ấn vào hai vai anh, người nhổm lên sẵn sàng tư thế đè lên người Vũ. Ngước nhìn khuôn mặt hốc hác của Thú, tự nhiên nước mắt Vũ ứa nhòa hai vòm mắt. Thú hơi quay nhìn đi, nén hơi thở dài: "Anh mệt quá đấy, đừng có buồn nữa anh Vũ à. Buồn lúc này là không có được đâu. Anh cố ngồi dậy ăn bát cơm, có cái trình nấu chua me ngon lắm." Không thể phủ tấm lòng tận tình của Thú, dù miệng đang đắng ngăn ngắt, Vũ cũng vục dậy sốt trắng: "Thế thì ngon quá, chúng mình cùng ăn nhé. Xin được cái trình ở đâu thế?" "Tôi đi cầu." "Bao giờ?" "Tối qua." "Lúc nào?" "Thì lúc anh ngủ được, tôi tranh thủ cải thiện. Còn cá trình to, dài lắm. Tôi chỉ nấu riêu 1/3, còn lại tôi kho. Lúc đầu kéo lên, tôi tưởng con rắn đã hoảng." Lúc không ăn được, thức ăn ngon mấy cũng chịu. Ngày nào cậu cũng một lần lên cơn sốt, cứ mò mẫm thế thì nguy đấy. Từ mai đừng có vất vả long đong về cái chuyện ăn uống của mình nữa nha. Cổ ở rừng ấy, muốn lấy lúc nào thì lấy, có gì mà phải long đong. Nhưng mà cậu đang sốt, yếu lắm. Ôi giời, sốt rét ở Trường Sơn thì anh còn lạ gì nữa, coi nó như còn tép riu. Anh mới vào thay đổi khí hậu đột ngột, nó quật anh, chứ mai kia anh lại khinh. Lúc ấy, Vũ chỉ muốn níu lấy hai cánh tay Thú, ghì siết người nó vào ngực, muốn bảo nó: "Thú ơi, tao vừa thương mày như em tao, vừa kính trọng mày như mẹ tao. Bao giờ tao quên được những ngày sống bên mày thế này." Hôm nay Vũ thấy trong người khỏe khoắn, có thể đi lại chơi bời được. Nhưng chả hiểu Thú nó đi đâu. Hết săn hỏi tình hình anh Trường, lại xin thuốc uống, thuốc lào cho Vũ. Rồi ra rừng hái măng, nhặt nấm. Chả lúc nào thấy nó ngồi nói chuyện cho vui. Vũ thơ thẩn một mình. Khi trời đổ mưa, anh chạy về lán hầm nằm ngửa mặt, nghĩ vẫn vơ bao nhiêu chuyện và chỉ mong thằng Thú về, trút hết mọi nỗi niềm của nó. Phải sau hai trận mưa mới thấy cậu ta chạy lao vào nhà, nhìn nét mặt Thú có vẻ tươi, Vũ mắng: "Ướt hết rồi, đi thay quần áo đi." Thấy Thú không để ý đến chuyện đó, Vũ hỏi, có biết tình hình gì thêm không? Chưa, mấy nay bên C3 chật vật lắm, mới hoàn thành kế hoạch, đêm nay chính ủy về đây. Thế hả? Cụ ấy về xem ý thế nào thì có thể đoán được tình hình anh Trường. May, chiều nay mình được về rồi, 20 xe nữa bổ sung cho đại đội 3. Ai bảo? Hồi sáng binh trạm trưởng đến thăm mình, nói, anh có đả động gì đến chuyện kia không? Mình nói hết mọi ý nghĩ của tụi mình và hỏi thẳng, liệu có phải anh Trường có ý định xấu không? Cụ ấy bảo, hổng ai kết luận, nhưng thằng cha tồi quá đi. Mình bảo, tôi cam đoan với thủ trưởng anh ấy là người tốt. Cụ ấy vừa đứng dậy vừa nói, không nhìn mình. Thôi, nghe Thú nói cậu ốm, mình bận quá, bây giờ mới chạy đến thăm, gắng ăn uống rồi mai xem thế nào. Nếu khỏe thì về, còn mệt thì cứ ở lại đây cái đã. Chỉ có thế, không biết thêm gì nữa cậu ạ. Thế thì vẫn gầy đấy, nét mặt Thú lại chìm đi. Vũ, thì hãy cứ bình tĩnh đợi chính ủy về xem tình hình thế nào. Và để Thú đỡ lo lắng, Vũ hỏi sang chuyện khác. Mấy hôm nay cậu sang ban thông tin gọi điện đi đâu hả? Sao anh biết? Mình nghe loáng thoáng tiếng cậu, hình như cậu có nói gì đến Bình Nguyên phải không? Thú hơi đỏ mặt quay đi, đó là chứng cứ của sự thú nhận vụng về. Vũ dấn thêm. Hiện giờ Bình Nguyên ở đâu? Anh có muốn gặp không? Tự nhiên nét mặt Vũ lắng hẳn. Gặp làm gì thêm phiền ra? Sao lại phiền? Cả hai cùng im lặng một lúc. Vũ đành phải thú nhận tình cảm của mình. Cậu bảo cô ta có yêu mình không? Yêu chứ. Sao biết? Thì những cử chỉ đối với anh đấy. Cử chỉ gì? Luôn luôn nhắc nhở đến. Lại lặn lội 3 cây số suối đem hoa đồng tiền tặng. Khi anh hỏi hoa đồng tiền có thể có quà được không, cô ấy trả lời có thể được chứ. Thế lại còn gì? Sao cậu biết? Chuyện gì anh nói với anh Trường mà tôi chả biết. Nhưng sau đó cô ta lại bảo, nói thế chứ em không biết có quà hay không đâu. Thì con gái bao giờ họ chả ý tứ, họ dễ dãi, cởi mở quá. Để chưa chi anh đã chắc chắn là họ yêu mình, rồi anh khinh thường hỏi à? Cũng có lý. Nhưng việc đó thông thường không yêu, họ cũng có thể nói như thế cơ mà. Vũ nói, con gái đến tuổi 19 đôi mươi là tinh khôn lắm rồi. Một cử chỉ rất nhỏ, họ cũng tính toán, chứ không phải với ai họ cũng đối xử như thế đâu. Nhưng sao cô ta lại bỏ chạy? Thì có yêu nó mới ngượng, mà ngượng thì phải bỏ chạy, chứ ai cứ đứng chờ giờ đấy à? Nghe cũng có lý. Lúc ấy hai tay cô ấy cứ run lên, mặt đỏ bừng cúi xuống, không có dám nhìn mình thật. Thôi thì cứ để xem thế nào đã, yêu tọa độ càng cáp lắm. Nói thế nhưng sự thật Vũ đã thấy yên tâm hơn rất nhiều. Những tháng qua anh sống trong một tâm trạng thất thường. Sự yêu đương đang bùng cháy ầm ầm như dấn ga, thoắt lại thấy giận dữ rất vô cớ, hoài nghi rất vô cớ, và dụi dù bao nhiêu lời lẽ, oán trách, mỉa mai, hờn dỗi, tưởng sự sâu cay cả đời dễ không thể phai mờ. Nhưng chỉ cần vài giờ sau, hoặc chỉ cần vài phút sau, có thằng bạn nào đó khen cô ta một lời, nói vun vào một câu, dù chả quan trọng mới mẻ gì, nhưng mọi dự định lớn lao trong con người mình tan biến hết. Thú đã bỏ ra ngoài cửa nấu canh từ nãy, lúc này nói vọng vào như ra lệnh. Anh Vũ, ăn xong đi tắm, tắm thôi, còn để quần áo đấy, chiều nay có khách. Ai thế? Thì cứ biết vậy đã. Bình Nguyên à? Kể cũng nhạy đấy chứ. Hiện cô ta đang ở đâu? Đi thuyết minh phim. Hôm nay anh thuyết minh chính ra viện rồi, Bình Nguyên xin sẽ tiếp tục ở đài quan sát Vù Lã, trước khi về sẽ qua đây. Thế là Vu đi tắm giặt chải chuốt, chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình sạch sẽ gọn gàng như hôm nay. Và anh mong đợi từng giây, mong từng giây một, nhưng vẫn không ngờ Bình Nguyên đến đột ngột thế. Lúc ấy Vũ vừa tắm xong đang ngồi ở tảng đá nhìn theo suối chảy, Bình Nguyên đến. Thú đưa cô ta xuống suối, vừa trông thấy Vũ, Thú dừng lại. Thông cảm, mình đang có tí việc bận, Bình Nguyên nhé. Nói xong, anh ta bỏ đi liền, mặc cô bé đứng lại dãy đành đạch. Anh Thú, em không biết đâu, em về đây. Thú lặng lẽ đi, như không hề để ý đến cô bé. Anh ta tủm tỉm cười, còn cô bé thì xịu mặt xuống, hai bàn chân như chẹt giữa hai cái cây bông tàu ở giữa lối xuống suối. Vũ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chống ngực anh dịu xuống, lại dồn lên, chờ đợi. Nhưng cô bé vẫn cứ đứng ở đấy, anh đành phải đi lên. Anh cố hô trong mình rất nhiều khẩu hiệu rằng, phải cứng rắn lên, viết quá nhưng mà sợ. Đến nơi, phải tới mấy lần sửa cổ áo mới hỏi được câu, Bình Nguyên đến bao giờ đấy? Cô bé vẫn chưa ngẩng mặt lên, anh lại tiếp. Tôi mới về đây được hơn một tuần, may quá mai tôi lại về đơn vị rồi, đáng lẽ về ngay hôm mới ở ngoài kia vào, nhưng binh trạm lại thay đổi kế hoạch. Cô bé hơi mỉm cười ngẩng nhìn anh, khiến anh không nói tiếp được, cũng không dám nhìn lại cô. Hai mắt gần như nhòa đi, khắp người gai gai như lúc sắp lên cơn sốt. Cô ấy đến với mình thật ư? Thú ơi, cảm ơn cậu, sao cậu lại đem đến cho mình một sự đột ngột thế này? Một tay anh vịn vào gốc cây, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy rì rì xiết vào hai tay. Khuôn mặt vốn hiếu động của anh đờ đẫn, cứng lại. Anh vẫn đứng như một chiếc cột, ai đó đem dựa vào gốc cây lúc yên gió vì cái nhìn chằm chằm của cô bé. Anh Vũ, tiếng cô bé gọi thì thầm. Anh hơi ngẩng nhìn cô. Cô cúi xuống hòn đá dưới chân như tìm chỗ để truyền lời nói của mình xuống đấy. Em nghe anh Thú nói chuyện anh về nhà rồi. Giọng cô nghẹn chìm trong tiếng nước chảy. Phải một lúc cô mới gắng gượng để tiếp. Em nghĩ lúc đau khổ có thể san sẻ, mà em cũng không phải con người tồi. Im lặng, Vũ chưa kịp nói gì thì cô đã mạnh dạn hẳn. Thôi, ngày mai anh yên tâm về đơn vị, em đi đây. Nói xong, cô bé chạy ù đi. Choáng váng trong một giây, Vũ không kịp hiểu những gì đã xảy ra nữa. Anh ngẩng nhìn, cứ nhìn mà không chạy theo, cũng chẳng gọi với. Cô gái leo lên đỉnh núi rồi đi sang phía đồi bên kia. Đến khi đã khuất bóng cô, anh mới thấy trong mình dâng lên một cái gì vừa như ân hận vừa nuối tiếc. Và anh lại cứ đứng như thế. Tiếng cậu Thú gọi máy ở đỉnh đồi vọng xuống. Hình như cậu ta đang nhắc gì về anh Trường. Vũ như sực tỉnh ra, anh vội chạy lên chỗ Thú. Thú đưa Vũ ra bãi xe. Lúc lội suối trở về đã gần 10 giờ đêm. Trời đang mưa âm thầm, chốc chốc lại như rùng mình rũ nước lộp bộp xuống mái lán. Đêm nào cũng vào tầm này trở đi, binh trạm bộ giống như một nhà có đám dập dịch hối hả, tưởng chừng như chỗ nào cũng chỉ trực vươn ngoài ra mặt đường, ra trọng điểm. Tiếng quát tháo gào lên, tiếng chuông điện thoại đổ hồi từ các vòm cây ướt lạnh, đầm đìa vang ra chồng chéo lên nhau. Mỗi trợ lý làm trực ban đêm, sự chuẩn bị trước hết của họ là cái cổ họng cho thật tốt, để suốt đêm nằm hoặc ngồi ở võng, tiếng quát vào ống nói, cho đến sáng ra anh nào cũng khàn lạc. Một mệnh lệnh ngắn và trầm của chính ủy, chú ý theo thằng C3 qua cây số 39. Thế là lập tức những tiếng quát tháo ầm ĩ nghe ồn ào nhốn nháo. Đầu tiên tiếng anh trực ban công binh ở giữa rừng lim, Z3 đấy phải không? Z3, nước ngầm A1 bao nhiêu? 1m55 à? Đang xuống hở? Độ mấy giờ nữa xe qua được? 3 giờ nữa là phải tháo dây cura mới đi được à? Ngộ mưa to nữa thì sao? Z3 đâu? Nghe tôi nói đây, lệnh của thủ trưởng binh trạm phải tìm mọi cách cho thằng C3 qua trước N+1. Hả? Lấy bao đổ sỏi vào, tôn ngầm lên. Làm sao? Đồng viên anh em, binh trạm đề nghị bộ tư lệnh rồi, có triển vọng được ăn lên 3-4 lạng một ngày. Chú ý N+1 cho thằng C3 qua đấy. Tiếng anh trực ban vận chuyển ở sườn đồi bên kia ôm ôm đổ xuống suối. T73 đâu? 73, sao nhỏ thế? Quay lại đi. Được, nói to lên tí nữa. Alo, này, thằng C3 qua được bao nhiêu rồi? Mới ăn châu. Y tờ à? Đọc đi. 4537 do Vĩnh Phúc B1 lái, 561-20 do Bá Ngọc B1 lái. Tiếp đi. Được rồi. Cứ một đầu tời kéo một gác hả? Đồng chí Tuy đi xe nào? Đi giữa à? Sao lại đi giữa? Ở đầu đội hình ai đi? Không có cán bộ đại đội à? Thôi được, để đấy tôi hỏi lại. Đọc tiếp đi. Được rồi, xong. Vì sao Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Nội chưa tới? T82 thả chiếc cuối cùng là 4582 do Lê Xuân Hải B3 lái cách đây 1 giờ rồi kia mà. Bị xa lầy ở số 54 à? Được, tôi sẽ báo công binh. Sao? Một chiếc Vinh Trục chuyển hướng ngay, phải thay hở? Cây số bao nhiêu? Được, tôi sẽ báo tiểu tu. Số xe 4721 à? À, thằng này mang bánh mì đây. Cho nó xuống, sơ tán ngay. Chú ý, kẻo va chạm mạnh nhé. Rồi tiếng the thé như lách trong mũi kim của trực ban quân y, tiếng đai lên gắt sẵn của trực ban hậu cần, tiếng nhẹ và kèm tiếng ạ à vào mỗi cuối câu của anh trực ban chính trị. Tiếng anh trực đường dây thì hốt hoảng, anh tham mưu mặt đất nói dằn từng tiếng, anh tham mưu trên trời giọng đanh chắc như đá. Bao nhiêu âm thanh cứ như tròi ra khỏi các bụi gai, lùm cây, hợp thành một sự sang sái giữa những vách đá. Ở rừng kể cũng khoái, nói năng hò hét thả cửa, nhưng lửa thì cấm, khói cũng cấm. Chỉ cần một vòng bánh răng cưa xoẹt vào đá, làm tóe lửa phía ngoài lán là lập tức bật lên hàng chục tiếng quát. Muốn chết hả? Muốn chết hả? Anh nào liều lĩnh thế? Vứt mẹ nó máy lửa đi, cái đồ vô kỷ luật. Thú vẫn đang cứ luồn ở trong rừng, trèo lên vách đá, lội suối, vòng vèo hết các ban, nghe từng mệnh lệnh, lọc tách ra từng tiếng để xem có ai đả động gì đến anh Trường không? Đội hình C3 vượt trọng điểm đêm nay chỉ có mỗi mình Tuy là cán bộ đại đội. Anh Trường vẫn đang bị đình chỉ công tác. Có khổ không? Hôm qua, ông Vũ chợt nhắc đến chị Lý xong lại vội vàng làng đi. Hỏi thế nào cũng không nói thêm nữa. Không biết tình hình ở nhà thế nào. Mà cái ông Vũ chán bỏ mẹ ra. Biết thì nói cho rõ ra luôn. Mà không thì thôi. Việc gì lại cứ kín kín hở hở. Làm như chỉ một mình ông ấy biết lo nghĩ, biết giữ gìn cho anh Trường, còn mình là trẻ con đấy. Khổ thân anh ấy, sắp được chính ủy cho về tổ chức, lại để xảy ra chay xe hàng loạt. Anh ấy cũng vô ý lắm, cứ hỏi ý kiến các tổ trưởng một câu, dù có cháy gấp 2, gấp 3 như thế, cũng chẳng tội vạ gì đến mình. Trách anh Trường, rồi Thú lại thấy buồn, tự oán trách mình chưa làm nên tích sự gì trong việc này. Chiều nay lựa mãi mới được lúc chính ủy vui vẻ, Thú đã đánh liều hỏi. Thủ trưởng ơi, có tin bảo anh Trường là gián điệp phải không? Câu hỏi để làm gì? Tôi cũng muốn biết để còn cảnh giác nhỡ ra. Độ này cậu cũng biến báo khá rồi đấy nha. Nhưng cậu là hay đi nghe những cái sự bàn tán vớ vẩn ấy lắm rồi đấy. Thì thế tôi mới phải nói để thủ trưởng biết mà uốn nắn cho kịp thời, chứ cả đến chỗ nhà bếp họ cũng đã thì thào chuyện ấy. Cậu có tin là đúng không? Tôi thì chả bao giờ tin chuyện đó. Không tin thì việc gì mà phải hỏi. Rút kinh nghiệm từ lần sau, cậu đừng hỏi những chuyện như thế nữa nhé. Bao ngày ở với thủ trưởng, lúc sắp chia tay, Thú mới bị ông phê bình một câu nặng lời. Nhưng nỗi lo lớn hơn của Thú vẫn là nỗi thấp thỏm rồi mọi chuyện sẽ xảy đến với anh Trường ra sao. Ở con người nhiều nỗi lo toan này, luôn luôn cảm thấy mình là kẻ tội lỗi, kẻ phũ phàng khi chưa làm được việc gì đem lại kết quả, giảm bớt nỗi phiền muộn của bạn bè. Vì thế rất ít lúc thấy cậu ta cười vui thoải mái. Có lần chính ủy đã nói đùa ở C3. Các bạn muốn biết anh bạn Thú nhà tôi ngày hôm đó vui hay buồn thì không cần phải gặp anh ta mà chỉ cần tập hợp tất cả những người anh ta yêu mến lại. Nếu tất cả họ đều hồ hởi vui tươi, thế là đủ biết hôm nay anh chàng Thú ta đang mù mỉm cười rồi đấy. Cứ lo khắp đông tây ngược xuôi nhưng có mỗi cô bạn gái lại để cho nó chạy đi đâu không tài nào tìm được. Thú bước vào nhà vẫn thấy chính ủy đang ngồi nguyên tư thế lúc anh ra đi. Hai tay đặt ở bàn, người hơi ngả, cặp mắt khép hờ, những nếp nhăn trên trán trùng xô lại. Phía mặt bàn, cặp kính lão vẫn đặt giữa hai trang sách đã mở và chiếc ống nói để ở bên cạnh. Một dải ánh sáng vuông hắt từ chiếc đèn bão, chụp vỏ thùng lương khô, khoét hồng, hắt chéo qua vai, trông như chiếc khăn mỏng vắt ở đấy để lau mồ hôi. Nếu không nghe tiếng trực ban các nơi báo cáo với ông tình hình mặt đường mà Thú nghe từ nãy, ngỡ như rằng từ tối tới giờ ông chưa hề làm gì. Cố tránh khỏi cắt ngang dòng suy nghĩ đang xiết trong đầu ông, Thú rón rén chui vào ngách hầm của người cần vụ mới. Chính ủy ngẩng lên hỏi, Thú về đấy à, cậu Vũ nó đi chưa? Lúc tôi về chưa đến giờ xuất phát. Cậu ấy cũng tội nghiệp, con Bình Nguyên hôm qua đến đây, cậu để ý xem hai đứa có động viên được gì nhau không. Lúc nào thủ trưởng phải biên thư hoặc gọi điện bảo cô ấy, hoàn cảnh của anh Vũ như thế, phải yêu cho thực sự, Cứ thế nào thì cứ nói cụ thể thế ấy, xem ra còn nhúng nhằng trẻ con lắm. Thì thanh niên bây giờ nó thế, các cậu chả góp ý được với nhau lại đi bảo cánh già này nói, nó nghe làm sao được. Xem ra cũng có thể hòm hòm được đấy, thủ trưởng có quyết tâm ủng hộ không? Cậu định bắt mình hô quyết tâm à? Thôi, bây giờ làm việc đi cái đã, còn gì ăn không, ủng hộ mình một ít, đói đấy cậu ạ. Chỉ còn có lương khô mù thôi thủ trưởng ạ. Chả sót ruột lắm, chả ăn được. Thế thủ trưởng cứ làm việc đi, chờ tôi nhé. Nói xong, Thú ly ánh đèn pin nhảy vọt lên cửa nhà thùng. Chính ủy ngẩng lên gọi cậu ta lại. Thú đã biến vào rừng cây. Ông đã định nhổm dậy ra cửa, nhưng biết chắc chả có thể gọi lại được nữa, nên ông ngồi xuống và hai cánh tay đặt thuẫn ở mặt bàn, hai nhánh lông mày trùm xuống mắt. Ông ân hận về sự vô tình của mình. Trưa nay cậu ấy vẫn còn lên cơn sốt, lại lội suối suốt từ tối đến giờ. Cay thẳng, chưa chi đã nhót đi, không mang vải nhựa, lười lại đến ướt hết mất thôi. Nó là bạn, là đồng chí, là con ông. Suốt ngày đêm hết lòng quý mến chăm lo cho ông. Thực tình không bao giờ ông muốn xa nó, nhưng không thể nghĩ đến mình kìm hãm sự phát triển của nó, nên ông quyết định cho nó đi làm trung đội trưởng đơn vị công binh sẽ thành lập nay mai. Nó ra mặt đường sẽ ác liệt. Ông lo cho nó còn ngờ ngạch, nhưng cũng như mọi cán bộ chiến sĩ khác, ông tin vào sự vững chãi của nó sẽ nhanh hơn. Một người mẹ có đứa con từng trải thì ném vào đâu cũng bớt đi vô vàn những nỗi lo âu phấp phòng. Thằng Thú cũng thế, nó đã bù đắp cho ông nỗi trống trải, nỗi day dứt triền miên vì thằng con trai ông đã gây nên do sự mòn mỏi của nó. Những hồi chuông điện thoại đổ dồn làm cho những ý nghĩ xao động trong ông lắng lại. Cái phút thoải mái nhất trong ngày hôm nay của hai thủ trưởng binh chạm là lúc hai khuôn mặt nhòa trong làn hơi nghi ngút của nồi canh măng Thú vừa bê lên. Nhưng chỉ được một phút thôi, sau những lời suýt xoa, khen ngon, tiếng xì xoạp, nóng bỏng, hai khuôn mặt lại chìm trong nỗi lo toan, những hy vọng còn thấp thỏm ngoài mặt đường. Thằng C3 chưa qua hết cây số 39 anh hè. Binh trạm trưởng hỏi, thằng cha tuy có cố gắng nhưng thiếu kinh nghiệm. Mai tôi định cho thằng C3 về Bắc ngầm ông Thao đưa thằng C7 vượt cao điểm. Chính ủy cười, thế lại phải có phương án cho thằng nào thay thằng C7 nữa. Sợ mình đùa không đúng lúc, chính ủy nói lại, kể kinh nghiệm vượt trọng điểm, thằng C3 có nhiều, nhưng giá nó là trung bình cộng của anh táo bạo đến liều lĩnh với anh thận trọng đến nhút nhát, có khi lại hay. Do cứ chần chừ tính toán thiệt hơn nhiều quá, nên cậu tuy nó bỏ lỡ mất cơ hội anh ạ. Các ban họ phản ảnh thì thấy thằng cha tuy có vẻ rát. Không phải là chỉ rát đâu, cậu ta còn sợ chết, muốn chuyển khỏi C3 nữa kia. Chính ủy nghĩ khi binh trạm trưởng nói, nhưng ông im lặng. Anh ấy sống nhiều bằng cảm tình, trừ những điều đã thuộc nguyên tắc quy định ra, còn chừng nào chưa có điều kiện tạo cho anh ta tự cảm thấy, thì sự tranh cãi sẽ đem lại những ấn tượng không tốt đẹp, dẫn đến những quyết định sai lầm. Tôi định trong lúc chờ xét kỷ luật, có lẽ cứ tạm giao cho cậu trường, nó phụ trách đội hình tấn công, cũng là để thử thách xem, anh ạ. Mẩn dưa là mình thương nó, nhưng nó lại làm liều. Thằng cha ni không có tình nghĩa chi hết. Đã bao lần tôi cho qua chuyện nó làm bậy, nó tưởng thế là mình sai. Anh em phản ảnh, thằng cha ni có khi mô nghe ý cấp trên. Không nghe, sau mọi việc giao, nó vẫn thi hành đầy đủ. Còn tình nghĩa nào cao hơn là khi anh bị vây bốn phía, nó đã tự động nổ súng, kéo cái chết về phía mình. Khi thoát chết, lại im lặng nhận kỷ luật, để sẻ vợi nỗi đau khổ cho anh. Ngay việc vừa xảy ra, nghĩ cho cùng, nó xử trí cũng có phần hợp lý. Hành động đó không đem lại kết quả, còn do sự xảo quyệt ghê gớm của thằng địch, mình chưa tìm ra. Điều quan trọng lúc này là cả binh chạm, cả bộ tư lệnh và cả cơ quan cấp trên nữa phải nghiên cứu tìm cho ra thủ đoạn tinh vi của kẻ thù, không thể dồn hết tội lỗi lên đầu cán bộ của mình, đồng chí thân yêu của mình. đành rằng khi hành động gây nên sự thiệt hại ấy, không xin ý kiến cấp trên là sai lầm. Nó đang kiểm điểm sai lầm và nhận kỷ luật, nhưng bên cạnh việc chỉ ra cho nó thấy được sâu sắc những khuyết điểm, còn phải biết chấp nhận những cái mạnh, sử dụng được những cái hay của nó. Nghĩ là như thế, nói ra để cùng nhau nhìn nhận và sử dụng cán bộ cấp dưới một cách thống nhất đã dễ gì. Đấy không phải là những ý nghĩ mới xuất hiện. Ngay từ hôm về binh trạm này, chính ủy đã nghĩ đến mối quan hệ giữa ông và binh trạm trưởng. Nếu nhìn bề ngoài, người ta dễ nhìn thấy sự chênh lệch giữa hai người. Chính ủy với cấp thượng tá, nguyên là chủ nhiệm cục chính trị trên bộ tư lệnh xuống. Binh trạm trưởng là đại úy mới phong lên thiếu tá và đề bạt từ binh trạm phó lên. Chính ủy nguyên là chính trị viên tiểu đoàn, binh trạm trưởng là trung đội phó từ những ngày vạch rừng dự lối mòn đầu tiên của tuyến đường này. Cái đó tạo nên thuận lợi trong sự hiểu biết lẫn nhau, dễ làm việc. Nhưng dễ gì giữ được mối quan hệ đấu tranh, phê bình, tự phê bình, thẳng thắn và kiên quyết. Rất nhiều lần chính ủy đã tự nhủ. Hai người sống, làm việc với nhau, tốt hay xấu, không phải từ anh ấy mà là do mình tất cả. Mình có bao giờ lờn vờn trong thâm tâm rằng tôi xuống đây là để theo dõi các anh, giúp các anh một chừng mực nào đó, về lâu dài tôi không phải là chính ủy binh trạm. Cái đó sẽ tạo nên sự thiếu bình đẳng về trách nhiệm. Khi có chiến công xuất sắc, hẳn mình khoan khoái, tôi đã xuống đây mà. Tới lúc gặp khó khăn chầy chụt thì dù có kiểm điểm trách nhiệm chung, nhưng đằng sau đó mình vẫn tự che cái màn tự bào chữa rằng ở đây cán bộ mới nhiều quá, ngay cả binh trạm trưởng cũng là mới mẻ, tuy có cố gắng nhưng kinh nghiệm hay còn thiếu. Còn mình lúc ấy sẽ là người bất bình khó chịu rằng tôi đã cố vực nhưng anh non quá không bật lên được. Một mối quan hệ khác cũng dễ dàng bùng lên, đó là sự vị nể, lòng thương yêu, nâng đỡ với những uẩn khúc vướng mắc của anh, trung đội phó nóng nảy được gỡ ra mỗi lần gặp chính trị viên tiểu đoàn. Bây giờ anh phải đối xử với tôi thế nào cho phải đạo, và vân vân. Tránh được những cái đó nhưng phải giữ được nguyên tắc, phải đấu tranh đi đến nhất trí trong mọi công việc. Có thể nói với nhau một cách dễ dàng nếu như không có một ấn tượng cho rằng chính ủy yêu cậu trường, ghét cậu tuy, và binh trạm trường yêu, ghét ngược lại. Nhưng gì thì gì, cũng không thể vắng cậu trường trong đội hình tấn công của đại đội 3 trong cái dịp gay go này. Cốt nhất là gạo, là đạn cho anh em mình ở trong kia khỏi chết đói, khỏi bị thằng địch lấn tới đã, rồi kỷ luật cậu ta sau khi đã có kết luận chính xác, muộn gì. Chính ủy vẫn ngồi nguyên tư thế như lúc chập tối. Chốc chốc, ông lại nhấc chiếc ống nói làm việc nắm tình hình mặt đường. Vào giờ này các đoàn xe bắt buộc phải qua cao điểm, hoặc không đã phải tìm nơi để trú ẩn, coi như công việc trong ngày đã tạm thời được đánh giá, tạm thời dừng lại, chuẩn bị kế hoạch bước sang ngày hôm sau. Như mọi đêm, ông nói câu cuối cùng với đồng chí trực ban. Chú ý nắm tình hình đột xuất. Xong, hai mắt nhắm nghiền chừng một phút. Chỉ chừng vài phút sau, ông xoay người đứng dậy, chui vào ngách hầm, soi xuống đường diềm các chân màn của hai người cần vụ. Ông chiếu đèn qua mặt họ và dừng lại ở khuôn mặt trẻ trung đầy lo toan của người cần vụ sắp sửa xa ông. Nhìn hai mắt khép chặt, cái miệng mím lại, hai nhánh mũi phập phồng đều đều của cậu ta, ông gật gật đầu thỏa mãn về giấc ngủ ấy, rồi lại lên bàn ngồi như tư thế ngồi từ chập tối. Nhưng cậu cần vụ của ông có ngủ đâu, đêm nào ông thức, cậu ta cũng ngồi trong màn chờ. Biết không thể can ngăn, cấm đoán được ông, cậu cứ đành lặng lẽ ngồi như thế để như chia lấy cái nỗi mệt nhọc, vất vả của thủ trưởng. Để rồi có lúc nào đó ông vui vẻ, thoải mái, cậu lại sẽ cau có phê bình, ông không chịu giữ gìn sức khỏe, phê bình ông làm ăn luộm thuộm, thiếu kế hoạch, thiếu tổ chức, không có ý thức làm việc lâu dài. Và thế ông lại phải cười hờ hờ, ngoan ngoãn nhận tất. Và chính lúc ấy ông mới nhận ra rằng cần vụ của ông không đêm nào ngủ. Mấy đêm nay làm việc xong, ông phải kiểm tra lại. Không ngờ ông quay ra, nó lại đã nhổm dậy và biết chắc là ông đang xem thư. Thư của anh con trai gửi tay anh Vũ vào. Hẳn ông lại buồn vì anh ta. Đã có lần ông nói với Thú như nói với một người bạn về nỗi buồn phiền của ông trong việc này. Và cần vụ của ông lặng lẽ xẻ lấy một nửa nỗi buồn phiền mà ông không thể biết. Anh chút một hơi thở nặng nề, từ từ ngẩng đầu dậy. Tờ giấy trắng mới viết hai dòng chữ in hẳn những sợi tóc rắc rối mà không biết bao lâu rồi vầng trán anh đã áp xuống đấy. Anh bắt đầu đi vòng quanh chiếc bàn đặt giữa gian nhà hầm, vẫn hai mắt khép lại như đang ngủ, hai tay buông thõng, chốc chốc đưa lên day day hai bên thái dương, giống như cử chỉ của một người đau thần kinh đang cơn giật nhức nhối. Với khuôn mặt nhăn nhó ấy, anh nhìn sang dãy nhà thùng của trung đội 1 đang buông màn kín hai dãy sạp nứa. Có cậu nào trằn trọc mất ngủ đang ngồi trong màn viết thư hoặc đang khâu quần áo không? Đêm qua không xe nào cháy là tốt, ít có đêm được chót lọt như thế. Sao xe cậu thực lại đổ ở giữa ngầm lương khô, đường ngầm rộng thẳng, nước nông hơn tất cả các ngầm khác, tự nhiên xe lại lật là nguyên nhân gì? Đêm nào cũng vậy, anh thao thức đợi đoàn xe về bãi, cuống quýt hỏi han mọi chuyện xảy ra trên đường mới an lòng. Nhưng hỏi để biết thôi, hỏi để nguội vời nỗi mong đợi nóng nảy thôi. Anh có quyền gì tham gia, có quyền gì uốn nắn, bắt bẻ nữa. Anh đã rời khỏi mọi hoạt động căng thẳng, sôi nổi của đơn vị để ngồi đây tự trình bày lỗi lầm với hàng chục phái viên cấp trên và viết bản kiểm điểm. Gần một tuần lễ anh mới viết được 5 trang và thêm 2 dòng ở trang thứ 6 thì tắc. Những điều viết ra cũng như những lời đã nói, anh kể lại toàn bộ diễn biến của sự việc, còn nguyên nhân bản thân anh chưa hiểu, chưa thể tìm ra, làm sao có thể nói và viết được. Thực ra những dòng viết đã không khó khăn gì, anh viết lại hơn 5 trang giấy 3 lần vì những dòng chữ ấy đều bị nước mắt anh làm nhòe, người khác không đọc được. Chao ơi, giá được phép, anh đã viết thư cho tất cả những người bố, người mẹ, người vợ và những đứa con của 7 chiến sĩ cán bộ của đại đội anh hy sinh trong đêm ấy. Anh đã hành động liều lĩnh để họ phải chết ư? Các đồng chí ơi, tôi không bao giờ dám có ý nghĩ tàn nhẫn ấy. Trong trường hợp xảy ra với chúng ta, ai cũng sẽ phải làm như thế thôi. Chỉ có điều, thằng địch xảo quyệt quá, nó đã dùng phép gì để có thể nhìn rõ đơn vị chúng ta cả khi chúng ta đã lánh vào rừng rất an toàn, đã tắt máy, đã có một vùng trời mưa mù che mắt nó. Vì sao lại có thể như thế được? Nếu tôi biết được kẻ địch bám mình bằng cái phép thần kỳ nào đó, tôi cứ cho đội hình vượt như những đêm sau này thì đâu có đến nỗi thế. Anh quay ngoắt lại, lấy chiếc mũ sắt trên hòm đàn chụp lên đầu và cầm chiếc xẻng rồi bước dứt khoát ra khỏi nhà. Tuy đang xách túm vải nhựa đựng võng màn từ đâu về, gọi: "Anh Trường lại ra trọng điểm à?" "Thôi anh à, các thủ trưởng binh trạm bắt ta phải thông qua bản kiểm điểm rồi gửi lên ngay. Có lẽ anh tranh thủ viết cho xong, lúc nào ta trao đổi với nhau một tí." Trường chỉ đi chậm lại. "Anh báo cáo lại hộ, tôi không viết được như các đồng chí phái viên hướng dẫn đâu. Một là các đồng chí ấy cho mai kia tôi viết, hai là cứ kết luận và kỷ luật tôi đi. Nếu không, tôi cũng còn được là anh chiến sĩ lái xe, đằng nào cũng được, cho sớm sớm một chút. Giam tôi mãi tôi không có chịu được đâu, tôi đã nói với các phái viên trước khi về binh trạm rồi đấy." Anh vừa nói vừa đi thẳng xuống suối, lội dấn sang đồi B-52 rồi đi tắt ra trọng điểm. Không hiểu tuy có nói gì nữa hay đang chỉ đứng nhìn anh như mọi lần, còn anh chỉ biết cắm đầu đi, đi như chạy trên khu đồi cháy trụi, sạm đen, ngổn ngang và lạo xạo mảnh bom. Lúc bấy giờ là vào khoảng 9 giờ sáng. Anh đến khu rừng cháy ngổn ngang xe của đại đội 3. Những chiếc xe đổ cong keo vẫn chìm trong mưa mù, vẫn chết lặng như mọi ngày. Anh đến bên chiếc xe bị lật đi, lật lại trong 3 ngày liền. Xe của thằng Võ nhấp nhổm đây. Nửa vòng tay lái còn lại vẫn ướt bóng màu sơn và mồ hôi. Anh cầm vào đó tưởng như bàn tay mình đang đè chùm lên bàn tay ướt lạnh của nó. Cái nỗi lạnh ấy truyền vào sống lưng và khắp người anh tê dại đi. Rồi đến chiếc xe của thằng Khoa khịt mũi. Cánh cửa bung đi mất rồi, khung xe bay tan mát đâu mất. chỉ còn lại cái trục cầu và bộ chế hỏa khí cháy đỏ. Chỉ có thế, anh vẫn như nhìn rõ những con số màu trắng và cái tấm lưng to rộng của nó lúc ấy đang đứng dưới rãnh giữa lòng đường, xoay lưng lại tấm biển 4537. Suốt 3 năm giữ chiếc xe giữa đường Trường Sơn này, nó chưa hề để chắp một vệt sơn. Lần xe của nó bị rệ tắc đường, công binh định đem bộc phá đánh hất xe xuống suối cho đường thông. Nó đã khóc như một đứa trẻ, van lạy các đồng chí công binh đừng có hất xe của nó đi. Nó cứ đứng ở đầu xe chắp hai tay lạy và mếu máo khóc. Các đồng chí công binh đã không nỡ đặt bộc phá, rồi hàng trăm người xúm lại, ai cũng gắng sức cố lên. Nhưng không ai biết bằng cách nào đã cứu được chiếc xe của nó đúng giờ cần phải thông đường. Mỗi lần nhắc đến số xe 4537, Trường phải dừng lại, nói thêm một vài lời về những cử chỉ mới xuất hiện trong việc gìn giữ, yêu quý cái xe của nó. Rồi lúc ngã xuống chính là lúc nó đang tựa lưng vào tấm biển số trước mũi xe. Anh lần đến chiếc xe của Vương Chí Sông, rồi xe cậu Hòa. Nhìn từng chiếc xe cháy, anh nhận ra khuôn mặt người chiến sĩ, chạm đến mỗi khung sắt còn lại, anh thấy như nắm vào bàn tay của họ, không muốn rời ra nữa. Một tuần lễ ngồi viết kiểm điểm, nhưng ngày nào anh cũng ra bãi xe cháy của đại đội. Những ngày đầu, anh tháo gỡ phụ tùng còn lại ở xe, vừa làm vừa xem xét xung quanh, vừa dằn vặt với câu hỏi. Tại sao anh cho xe đến đâu nó lại biết đến đấy? Bình trạm đã cho lùng tìm bọn biệt kích, các mũi trở về đều khẳng định không có dấu hiệu gì, chứng cớ có hoạt động mặt đất. Dù có chăng nữa, nó cũng không thể theo sát như vậy được. Vậy nguyên do ở đâu? Những băn khoăn ấy cấp trên yêu cầu Trường phải giải thích bằng tất cả sự hiểu biết và ý định của anh một cách thành thật. Mấy ngày đầu, Trường không tài nào hiểu được điều đó. Đến hôm nay, anh quyết định thử một lần nữa xem sao. Anh rời khỏi đám xe cháy, đi đến vạt rừng cỏ tranh cách đó chừng vài chục mét. Dừng lại bên gốc lim ngắm nghía một lúc, lấy xẻng phát qua hình thù chiếc hố cá nhân đặt ở ngay cạnh cây lim, rồi anh bắt đầu đào. Chỉ cần đào, vừa ngồi ngang đầu, chẳng lâu la gì. 15 phút sau đã có một chỗ ngồi nấp xong xuôi. Anh đứng dậy nhìn quanh. Rồi trở về bên một đoạn ống sắt màu cây, có những nhành lá cũng bằng thép mỏng và mềm cắm xuống sườn bên kia của cây lim. Ngắm nghía một lúc, anh quay đi hắng giọng, quay trở lại áp mặt gần với thân của cây. Miệng anh kề lại nơi lỗ chỗ ở giữa thân, đoạn ống trông giống như cái tổ ong mà anh đoán nó là micro. Anh nói to như ra lệnh. Chuẩn bị vượt, các trung đội chú ý, trung đội nọ cách trung đội kia 10 phút. Nói xong, anh cắn hai hàm răng, ghìm hơi vươn cổ, những đường gân nổi lên. Từ trong cổ họng phát ra tiếng máy rú ga gầm lên, rồi tiếng máy êm nhẹ, xe đi, rồi xe lên dốc nặng nề, tiếng xe nhỏ dần, chiếc khác nối theo, tiếp theo nữa. Trong cái âm thanh phát ra ấy, như có hàng chục chiếc xe đang nối đuôi nhau, vượt lên dốc lao vụt đi. Hết đội hình trung đội 1, anh ngồi thở để chuẩn bị cho trung đội 2 vượt. 30 phút sau, tiếng xe của đại đội đã đi khỏi trọng điểm. Anh ngồi thở và tủm tỉm cười về cái trò chơi trẻ con này. Hồi đi trại hè của học sinh toàn tỉnh, anh được tặng thưởng về tiết mục khẩu thuật. Anh làm tiếng ô tô, tiếng tàu bay, tàu thủy, tiếng lợn, tiếng vịt giống đến nỗi các bạn đổ xô vào nhau. Cả sân vận động nghiêng ngả vì cười. Rồi họ túm đến quanh bắt anh há miệng xem có cái gì ở trong đó không. 10 năm nay, những kỷ niệm êm đềm, tươi rói về đoàn, về đội hầu như đã quên đi. Không ngờ, lúc này nó lại đem ra để đối phó với thằng địch. 5 phút qua đi, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hay không phải là cái này? Vô lý. Ngay sau ngày xe cháy, anh đánh chiếc xe đến đây, giữa cảnh mù mịt, không hề có bọn máy bay trinh sát, mà lập tức 3 thằng F4H đã ào tới ném bom. Ngày hôm sau anh lên đây tháo phụ tùng, một chiếc xe tạt vào xem cũng bị nó quay lại. Sự lặp lại nhạy bén đó là do cái gì, nó ở đâu? Nỗi day dứt của anh đã có mấu chốt để lần gỡ ra. Suốt mấy ngày đêm vừa qua, anh lần mò trong rừng và đã tìm ra cái ống sắt này. Những cánh sóng ở trên đầu và cái tổ ong như micro ở thân chứng tỏ đây là cái máy thu và phát. Nó đã thu âm thanh các xe của đại đội anh khi chú vào bãi này ư? Từ chiều qua đến giờ, tuy rời chiếc ống đó về nhà, nhưng trong đầu anh, trước mắt anh, lúc nào cũng thấy cái ống sắt màu cây cắm xuống nền rừng. Anh đã quyết định hôm nay lên thử. Nhưng sao không có thấy động tĩnh gì? Cái máy này đã hỏng, hết điện hay hết nguồn pin mà hay anh làm tiếng động không giống? Liệu phải dùng một chiếc xe nổ máy ở đây hay là nhổ quách nó về để nghiên cứu? Hãy kiên trì làm lại một lần nữa xem sao. Anh đang nén hơi, áp sát miệng vào micro, chuẩn bị cho xe đi, thì có tiếng máy bay đã âm âm từ vách núi ở phía đường xe vọng lại. Chúng nó đến rồi. Anh vội vàng nhổ cái ống sắt, nhảy xuống chiếc hố vừa đào lúc mới đến. Những loạt bom tọa độ chút âm âm xuống khu rừng. Cây đổ và đá bay ném đôm đốp vào mũ sắt. Anh vẫn ôm chặt cái ống sắt ở trong lòng, hơi ngẩng mặt nhìn xung quanh để tránh những tảng đá to giáng xuống người. Bom lại trúng vào bãi xe cháy và xung quanh đấy. Từng đụn khói hình nấm đun lên, đổ trùm xuống mù mịt quanh người anh. Một câu chửi thầm vừa bật ra khỏi miệng. Tiên sư mày, thủ phạm đây rồi. À, thì ra làm cho mày ngu đần đi cũng không có khó lắm đâu. Đã định xách chiếc ống về nhà, nhưng sẵn thói quen muốn phá bung mọi sự bí ẩn của máy móc, tìm cho ra cái mấu chốt của nó. Khi vệt bom đã kéo ra xa hơn, anh nhảy phốc khỏi hố, lấy kìm, đinh ở cái túi bạt cạnh sườn ra hí hoáy tháo. Không mấy chốc, những linh kiện nhỏ xíu đã lộ ra. Không hiểu rõ nó là những tầng nào, nguyên lý vận hành ra sao, nhưng mới mở ra, anh đã biết chắc chắn đây là chiếc máy thu và phát. Hẳn là nó đã thu âm thanh của rừng để phát đi. Nếu ông mang mày về, đặt ở cái chỗ cần phá núi, dùng cái cách làm giả tiếng xe để cung cấp tài liệu cho mày, thì cũng được đấy chứ. Tiên sư mày quỷ quyệt đến thế là cùng. Anh vẫn đang hí hoáy dò xét từng mạch điện, bỗng thấy động ở dưới chân. Cúi nhận ra những sợi dây điện thoại đứt rơi xuống từ lúc nào. Anh đặt chân lên, không hề biết. Anh nhấc chân, những sợi dây vẫn chưa chạy theo phía người kéo. Một đầu dây nằm chẹt xuống tảng đá. Anh đứng dậy. Một người con gái đang xoay lưng lại phía anh. Hai đường dây máy và súng suôn xuống hai bên, nịt căng lấy người cô. Mái tóc xõa xuống hai vai, trông xa như vừa uốn. Cô ta đứng cạnh một hố bom, còn cách chừng vài ba chục mét. Nhìn phía sau, Trường cũng đã nhận ra cô ngà trên tổng đài phù lã đi chữa dây mà anh đã có dịp để ý. Chắc là nghe mình nói tên, cô ta sẽ nhận ra. Trường có ý muốn làm lành vì sự bực bội vô cớ gắt gỏng với cô trong máy. Nhưng với cô này không thể xô bồ, xuồng xã được. Qua các bạn, anh đã nhận ra tính nết của cô. Hẳn cô ta phải liên gỡ hai sợi dây chẹt ở dưới tảng đá cạnh cái chỗ mình đang ngồi đây. Nghĩ vậy, Trường ngồi xuống cắm cúi lắp lại cái máy thu phát. Ngà quay lên, bước được dăm bước, chị cũng đã nhận ra Trường. Giữa trọng điểm, vừa dứt tiếng bom, gặp được người, dù xa lạ cũng dễ thân quen. Trường nghe tiếng bước chân và những tiếng động do cô gái cố ý tạo nên. Nhưng anh vẫn cắm đầu chăm chú vào công việc đang làm. Bắt buộc cô ta đến gần phải cất tiếng chào. Đồng chí làm gì đấy ạ? Trường nhìn cô cười hơi ngượng nhưng trông lại dễ mến. Chào đồng chí Ngà. Ngà đứng sững người, khuôn mặt ánh lên một dây ngượng ngùng, chỉ hơi cúi, hỏi giọng đã nhỏ xuống. Anh Trường phải không ạ? Lại đến Trường ngạc nhiên. Sao đồng chí biết tôi? Vì đồng chí cũng đã biết tên tôi đó thôi. Nói xong câu đó, sợ mình nói năng thiếu đứng đắn, cô tiếp giọng dịu dàng hẳn lại. Nói thế, tôi biết vì anh chị em trên tổng đài nói hàng tuần lễ nay, ngày nào đi chữa dây cũng gặp đồng chí đang ra đây tháo phụ tùng xe hoặc đi tha thần quanh đây. Vâng, tự nhiên nét mặt Trường buồn hẳn. Câu nói của cô làm nhói lên nỗi đau, anh vẫn cảm thấy hoàn toàn do mình gây nên sự thiệt hại ở cái bãi này. Ngà nhận ra điều đó. Trước đây rất nhiều lần, Ngà bực bội vì thái độ của Trường qua máy điện thoại. Từ hôm C3 bị đốt hàng loạt xe và chị nghe đồn do anh Trường gây nên, tự nhiên Ngà lại thấy thương anh. Hẳn anh vẫn đang buồn lắm. Anh Thú gửi quà cho anh, tôi gửi lại Bình Nguyên. Cô ấy lại gửi cho anh nào đó ở C3, anh đã nhận được chưa ạ? Cảm ơn đồng chí, xin lỗi tôi chưa kịp báo lại để các đồng chí yên tâm. Kể cô gái trông cũng thông minh, lịch lãm, nhưng ở giữa trọng điểm mà nói năng với nhau ý tứ, giao du thế này mệt lắm. Anh cúi xuống cái ống sắt đang vặn dở, hai mắt cứ lơ đãng nhìn ra phía bãi xe cháy. Nỗi buồn bỗng chốc lại dâng lên, anh ngồi lặng đi. Cả hai người đều tránh, không muốn nhắc đến những mất mát nặng nề của đơn vị anh nữa. Chị cũng im lặng, hơi cúi, xoay xoay kìm, tuốt vỏ cao su để các đầu dây lộ ra những đoạn ruột dây đồng nhỏ xíu. Chốc chốc khuôn mặt chị theo đà tay giật mạnh, ngẩng lên như một sự tất nhiên phải nhìn vào khuôn mặt sạm đen của anh. Một khuôn mặt dễ xúc động, hai vòm mắt rất sáng. Lúc bình thường đôi mắt ấy sẽ như cười rất nhiều, nói được rất nhiều điều trong tâm trạng của mình. Nhưng lúc buồn như lúc này, bao nhiêu đau khổ dằn vặt đều dồn vào đôi mắt ấy. Còn cái miệng anh ta, đặc là miệng con gái, trông dẻo và xinh, ở Trường Sơn bao nhiêu năm rồi vẫn đỏ và tươi. Cái miệng ấy vẫn cố mủm mỉm cười để chứng tỏ trước mặt ngà, anh không buồn. Nhưng tất cả mọi cử chỉ đều như dại đi, lớp da mặt đờ đẫn, đôi mắt nhìn cũng dại đi, làm ngà thấy thương mến sự chân thành thẳng băng của anh. Con người này sẽ không giấu giếm được điều gì ở trong lòng đâu. Anh đứng dậy giúp, ngà vui vẻ trao cuộn dây cho anh và vui vẻ nhìn bước chân anh bước vội vã như chạy. Đến chỗ tảng đá đè lên dây, anh dồn sức co hai đầu dây bắt đầu nối. Chị cũng không cần bám sát việc làm ấy, cũng không cần căn dặn về kỹ thuật nối dây. Trước mặt chị lúc này, chị thấy một con người sống rất giàu tình cảm và hành động mãnh liệt. Anh ấy không thể sống thủ đoạn với bất cứ ai đâu. Chị chợt hơi rùng mình, cái danh từ đã cố tránh bấy lâu nay, bỗng nhiên lại chạm đến nó. Một thoáng buồn chạy qua khuôn mặt chị. Vốn quen kìm nén, vốn biết xua đuổi những lúc cần thiết, nên khi anh quay trở lại, giơ hai cái mối dây lên hỏi, chị cười rất vui. Đẹp lắm, đúng kỹ thuật rồi. Anh lại hăm hở đi tìm đầu dây phía kia. Ngà vẫn đang ngồi nguyên. Những ý nghĩ tốt đẹp về anh, không hiểu sao, cứ ùa tới quấn quýt trong tâm trí của ngà. 10 năm ở chiến trường rồi, anh ấy không gặp mẹ, không có tin tức gì của người yêu. Chồng vẫn như mới xa gia đình 2-3 tháng. Ở con người này không vô tâm vô tính đâu. Con điều nó quen dần đi và nỗi khao khát cho công việc át cái tình người vốn mãnh liệt nên anh sống được như thế. Sắp sửa chính ủy cho anh ấy về xây dựng gia đình riêng rồi. Nếu tất cả đều diễn ra may mắn như Thú nói, mừng cho anh ấy. Lúc này Trường đã quay lại, giọng anh âu yếm hẳn. Hết đoạn này rồi, ngà còn phải đi nối ở đâu nữa không? Phải đi nối lại nữa chứ? Quen một phản ứng mau chóng, ngà nói xong câu đó bỗng đỏ bừng mặt. Sự lịch lãm trong người con gái từng trải này đã nhận ra một dấu hiệu gì đó không bình thường trong cách nói năng của cả hai người. Có lẽ trong những giờ phút cô đơn, con người rất khao khát một nơi nương tựa, một sự âu yếm thành thật. Lúc này chỉ cần ngồi với nhau một chút nữa, những lời nói chỉ hơi ngượng ngùng một chút, những cử chỉ hơi lúng túng một chút là có thể tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên được. Như thế để làm gì, chỉ khổ nhau thôi, hãy giữ một ấn tượng đẹp về anh ấy. Anh có thể đến với mình như một người bạn tốt, một người anh đáng quý trọng. Không thể để một tình cảm nào khác chen vào lúc này. Cô nói tiếp với cái vẻ vồn vã, lạnh lùng. Nói thế chứ xong cả rồi đấy, cảm ơn anh Trường. Trường còn lúng túng vì lời cảm ơn khách sáo, cô gái đã tiếp. Lần đầu tiên gặp anh Trường cũng là dịp may mắn để chia tay anh trong khu vực trọng điểm này. Ngà đi đâu? Chưa biết sẽ đi đâu nhưng chuyển sang công binh. Thế thì vẫn quanh ở đâu đây thôi, mà công binh với cánh lái xe ở đâu mà chả gặp được nhau. Có thể lắm, thôi giờ tạm biệt anh Trường nhé. Nói xong cô quay đi, bước những bước nhanh xuống sườn núi. Trường đứng lại ngẩn ngơ trước một người con gái thông minh, khôn ngoan và lịch lãm. Anh càng thấy ân hận về những lời cáu kỉnh của mình trước đây. Muốn nói một lời nào đó để nhận lỗi, nhưng cô ta đã như biết tất cả và mọi cử chỉ lời nói đều lái anh đi hướng khác. Anh vẫn đang nghĩ lung tung và cầm chiếc ống thu phát trong tay, đứng nhìn những bước đi mạch lạc, nhanh của cô gái cho đến khi khuất sau cua tay áo. Tuy đặt máy điện thoại bước ra cửa, anh cười rộng rãi với đám chiến sĩ đang súng xít dưới gốc cây trước nhà ban chỉ huy. Gì đấy? Chắc các chú mày định hỏi chuyện anh Trường hả? Một chiến sĩ của tiểu đội Vũ ngồi ở phiến đá đầu nhà nhìn ra rừng nói. Chúng tôi biết anh Trường bây giờ chả có ở nhà đâu. Có phải chính trị viên phó vừa nói chuyện với chính ủy với anh Trường không? Đấy, các bạn có thấy khổ tôi không? Chính ủy thúc bàn kiểm điểm mà ông ấy ngày nào cũng cứ bỏ ra trọng điểm. Chính ủy gắt lên. Có phải anh ấy không còn thiết gì, mặc cấp trên làm sao thì làm không? Bảo anh ấy gặp tôi. Tôi đã phải vội vàng báo cáo. Dạ vâng, thưa thủ trưởng, anh ấy cũng nghĩ rất căng, căng lắm ạ. Dạ thủ trưởng thông cảm cho, tính anh ấy thích hành động hơn là lý luận ạ. Vâng, anh em chúng tôi xin trao đổi để làm tốt ạ. Đấy, các cậu tính tôi phải đứng ra nhận với thủ trưởng để anh em bàn bạc với nhau. Anh em thấy đấy, anh ấy cứ như thế, làm gì cấp trên lại chả bực. Là người biết nghĩ ra thì cấp trên bảo làm kiểm điểm. Vâng, tôi xin viết. Tên muốn viết dài thì tôi có dài, muốn viết ngắn tôi cho ngắn, xong rồi nằm khểnh chờ lệnh, tội quái gì cứ lao vào chỗ chết để rồi lại bị khiển trách. Anh ấy được cái chân thật, thẳng nhưng vụng về nhiều mặt lắm cơ. Các chú mày có thấy không? Nếu tôi mà không giơ đầu tôi ra trong việc này, người ta đã xử lý khác với anh ấy rồi chứ. Căn bản anh em sống với nhau phải có nghĩa tình, biết thương yêu, che chở nhau những lúc lâm sự. Thế anh ấy cũng chưa hiểu tôi đâu. Anh em ta cũng chưa hiểu hết tôi đâu. Hay đấy, chính trị viên giải quyết phải lắm. Hàng chục lời tán thưởng việc làm của chính trị viên phó khiến nụ cười vốn mỏng của anh trở nên gượng, gò bó. Và sự thật, anh đã nói những lời chân thành bênh vực cho đại đội trưởng. Chính ủy đã nhận ra điều đó và ông bực bội về thái độ thiếu nghiêm túc của Trường. Dù sao, tuy cũng biết rằng qua anh, cấp trên phải giảm nhẹ hình thức kỷ luật đối với Trường. Cái ước mơ lý tưởng nhất của tuy lúc này là mong rằng cấp trên chỉ nên cảnh cáo trong đảng và chính quyền, cảnh cáo thông chi toàn binh trạm. Chỉ nên như thế thôi, đừng hạ chức, đừng điều đi đơn vị khác. Như thế, được như thế, mọi người mới thấy rõ tấm lòng, trung thực, ân nghĩa của tuy. Về tình yêu thương, đoàn kết nhất trí trong ban chỉ huy, chỉ những lúc như thế này, cái ý nghĩa ấy mới bộc lộ được đầy đủ giá trị của nó. Và điều quan trọng, chỉ riêng anh thấm thía. Hơn một tuần vắng mặt Trường, đêm nào anh cũng phải có mặt ở trọng điểm Phủ Lã, đêm nào anh cũng phải vật lộn với bom, đạn, với trơn, lầy. Lúc chưa vượt thì ruột gan thậm thột một ý nghĩ, nguy quá, quả nào sẽ trúng xe mình, mảnh bom nào thình lình sẽ xé nát da thịt mình. Đứng lại chỗ nào bớt nguy hiểm hơn. Tới khi đội hình của đại đội đã vượt qua thì lại thấy rùng mình, không hiểu bằng cách nào mình lại thoát được như thế. Không hiểu lúc quay về có trót lọt không. Sự đe dọa triền miên, nỗi lo âu hốt hoảng triền miên. Một đêm đã thấy dài dặc, một tuần qua thấy dài bằng mấy năm trước. May sao trong những ngày ấy, sự hy sinh hụt thao không nhiều. Binh trạm đã biểu dương anh, cấp trên, cấp dưới đã bắt đầu đặt niềm tin yêu vào anh, chờ đợi anh. Đằng nào thì anh cũng phải cố. Sự hèn nhát phải lẩn tránh, đức tính dũng cảm sẽ được đẩy dần lên. Nhưng đến bao giờ, ít nhất cũng phải còn vài ba tháng nữa bám ở cái cung trọng điểm liên hoàn này. Nếu ai về thay Trường, anh sẽ phải đứng ra hứng chịu mọi việc ở đại đội đến hết mùa mưa. Cứ căng thẳng thế đến đứt dây thần kinh mà chết, đừng nói gì đến bom, đạn. Mà tuần qua được khen, chắc gì tuần tới đã thắng được âm mưu xảo quyệt của thằng địch. Dù có trôi chảy cũng khó lòng hơn được kết quả tuần qua. Cố đề nghị cấp trên giảm nhẹ kỷ luật cho Trường, vừa vui vẻ cả, vừa đỡ vật lộn nguy hiểm. Anh ấy làm tốt hơn hay hỏng đi, uy tín của mình vẫn được những việc làm, những thái độ vừa qua khẳng định cơ mà. Trong lúc gay go, trong lúc đại đội trưởng gây ra bao thiệt hại, mình vẫn vững vàng, vẫn xúc được đơn vị, giữ vững chỉ tiêu. Ai như Trường về kia phải không? Tùy đứng dậy, lật đật chui vào ngách hầm, lấy gói bột đậu xanh và hộp đường. Vừa lên đến đầu lán ăn, Trường đã cuống quýt tìm người phân phát niềm vui vẻ. Anh Tuy có nhà không? Anh Tuy đâu rồi? Gì đấy anh Trường ơi, cứ bình tĩnh vào đây đã. Mặc cho nét mặt Trường hớn hở vội vã, Tuy vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, anh xẻ nước bột đậu từ hăng gu ra bát, không nhìn Trường. Bình tĩnh, uống đi đã. Nước bột đậu xanh hả anh? Tôi xin anh một bát, chả tuyệt quá. Vẫn chiếc thìa nhỏ trong tay khoắng cho bột đậu khỏi lắng. Tuy nhìn chăm chú vòng nước xoáy trong hăng gô, không cười, không nói và cũng không để ý đến những tiếng cười nói lóa toá của Trường. Khi Trường uống cạn hơi cuối cùng, chiếc bát vừa hạ xuống ngang chừng, Tuy đã nghiêng hăng gô đổ nước ra bát và Trường lại háo hức uống. Thỏa mãn, tất cả mọi bí bách gỡ ra hết rồi. Anh cúi xuống nhặt cái bó ống thu phát dựa vào chân ghế. Tôi sẽ trình bày tác dụng của nó thay cho những chỗ trống trong bản kiểm điểm. Tiếc là tôi đã không tìm được ra ngay hôm ấy. Lát nữa tôi sẽ nói anh nghe. Chiều nay hướng dẫn cho anh em, có gì tối ta sử dụng luôn. Dùng âm mưu tinh vi của mày, ông đánh mày. Tôi đã tìm được chỗ cho nó mang bom đến mở đường cho mình để đội hình tấn công của ta cứ việc đi đàng hoàng. Ít nhất cũng hàng tháng nữa, cái bọn xảo quyệt nhà nghề mới có được thủ đoạn mới. Anh nghe còn mổ thuốc nào cho tôi một hơi, bây giờ tôi gọi điện báo cáo binh trạm đã. Cũng áng chừng cái bó ống sắt kia đã làm cho Trường líu tíu như một đứa trẻ, nhưng nó là cái gì có thể quyết định số phận của đại đội này và bản thân Trường đến thế? Đã định hỏi, 3-4 lần định hỏi, cái ý muốn ấy không vượt thoát khỏi sự kìm nén đã thành thói quen. Anh mặc sự hối hả của Trường, lặng lẽ xếp gọn hăng gô bát đũa. Trong khi mặt Trường đã đỏ lên, nếu như không ghìm lại, anh đã có thể sắp sửa cãi nhau với các chiến sĩ của Tổng đài 3000 về cái tội chậm trễ cho liên lạc với binh trạm. Mấy cái con bé đem mà quẳng xuống suối cho em nếu có còn cười sằng sặc được nữa không? Hàng bao ngày nay, binh trạm đang sôi sục lên vì chuyện này. Tại sao nó lại không hiểu mình đang cần báo cáo với binh trạm tất cả mọi bí quyết của kẻ địch? Chả, tất cả cái bọn con gái đúng là đều vô tình, có lẽ không dám lấy vợ nữa. Alo, đây, vâng, có 106 rồi phải không? Cảm ơn cô, tôi đây, Trường đây, thủ trưởng ạ. Phần 7 trong Mở rừng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.